Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2126, chương 2130, tân nhân lão nhân thi đấu sắp đến. Soát, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, lấy Hạ Minh làm trung tâm, trên mặt đất đúng là xuất hiện một tầng hàn băng chi lực, nhanh chóng khuếch tán. Trong chớp mắt chính là khuếch tán ra 100 mét xa. Cái này giật mình bốn phía người tất cả đều là mí mắt trực nhảy. Vội vàng về sau bay vút đi. Tốt hàn khí, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này trên mặt đất, bốc lên màu trắng khí tức. Này khí tức, rõ ràng là hàn khí này dẫn đến mà thành. Thế mà mực trắng khí tức tại lướt qua một số hoa cỏ cây cối thời điểm. Những thứ này hàn khí đúng là trực tiếp đem những thực vật này cho đông thành băng cặn bã. Tình cảnh này khiến tại chỗ người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thì liền cái kia chạy như bay đến 10 người. Tâm cũng đều là phanh phanh trực nhảy. Sắc mặt đại biến, không tốt, cẩn thận, thế mà... Cái này người vừa mới nói ra miệng, tại chỗ người lại là kinh hãi nhìn thấy. 10 người này, vậy mà trong chớp mắt biến thành một pho tượng đá. Thậm chí có người còn có thể nhìn thấy. Tại cái này tượng băng chi bên trong bóng người, còn nháy mắt mấy cái. Con mắt này bên trong, toát ra nồng đậm kinh hãi. Bành, một tiếng ngột ngạt tiếng vang vang vọng. Sau đó... Cái này tượng băng lên tiếng mà nát, lại nhìn bên trong người, cũng là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra đến. Nghiêm chỉnh đều là bị trong nháy mắt cho đông thành băng. Chỉ là nhất kích, 10 người này tất cả đều là chết ở chỗ này. Tại chỗ người tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đầy mắt đều là thật không thể tin. Cái gì? Cứ như vậy chết, tại chỗ người tất cả đều là hoảng sợ nói ra, chỉ là một kiếm a, những người này vậy mà đều chết, gia hỏa này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt, thật đáng sợ, 10 người này thực lực cao nhất đều có hậu thiên trung kỳ cảnh giới, liền cảnh giới cỡ này cao thủ, vậy mà đều không cách nào ngăn cản Hạ Minh nhất kích, thủ đoạn này. Quả nhiên là nghe rợn cả người, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. 10 người này chết, bọn họ không hề bận tâm, bọn họ chấn động lại là Hạ Minh thực lực. Thượng cổ đại lục, mỗi ngày đều có dạng này sự tình phát sinh, vì vậy, bọn họ thấy nhiều cũng liền không kỳ quái. Có thể cùng loại với Hạ Minh dạng này một kiếm liền muốn những người này mệnh. Quả thực có chút lợi hại. Hạ Minh tiện tay vung lên. Cái này ngã rơi xuống mặt đất phía trên chữ vật giới chỉ. Ào ào bị Hạ Minh thu vào trong lòng bàn tay. Hạ Minh đạm mạc nhìn những người này liếc một chút. Lạnh lùng thanh âm cũng là tại thời khắc này khuếch tán ra đến. Lạnh giọng nói. Ta nói qua. Thiên hình chi mộ người chết. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không phải ta giết, không phải ta giết đến. Nếu như nước dám can đảm ở tới tìm ta phiền phức. Cũng chớ có trách ta Hạ Minh. Đáng sợ vô tình. Bành, lời vừa nói ra. Bốn phía không ít người đều là toàn thân chấn động. Bọn họ tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Toát ra một chút kinh hãi. Tuy nhiên không biết Hạ Minh nói là thật là giả. Nhưng là Hạ Minh nói chuyện. Bọn họ lại sẽ không nghi vấn. Một kiếm thì giết nhiều cao thủ như vậy. Hạ Minh thật có bản sự này. Nhưng bọn hắn cũng biết. Hạ Minh chỗ lấy nói như vậy. Cũng là tồn tại cảnh cáo ý tứ. Giết những người này. Cũng là vì giết gà dọa khỉ. Hạ Minh đối xử lạnh nhạt xem ở chàng người liếc một chút. Đạp lên tốc độ. Chậm chạp hướng về một phương hướng đi đến. Lúc này thời điểm. Tại chỗ người thì là ào ào nhường ra một lối đi. Ào ào mắt với Hạ Minh rời đi. Quá mạnh, có ít người nhịn không được hít sâu một hơi nói ra. Gia hỏa này, cho dù là tại Huyền Tâm Tông, chỉ sợ cũng là một tên thiên tài đệ tử a. Thật sự là đáng sợ. Có người nhịn không được nói ra. Bất quá, theo ta được biết, gia hỏa này chém giết đại hạ vương triều thập hoàng tử. Cùng đại hạ vương triều kết xuống cừu oán. Gia hỏa này chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tăng thêm như vậy thiên tài. Đại hạ vương triều chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ buông tha bọn họ. Cái gì? Hắn chả giết đại hạ vương triều thập hoàng tử. Có người hoảng sợ nói. Ngày xưa cũng là tại huyền tâm cửa thành chém giết. Ngày đó, có không ít người tận mắt nhìn thấy. Có người nhịn không được nói ra. T, tại chỗ người lại là hít một hơi lãnh khí. Giết thập hoàng tử, bây giờ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chẳng lẽ đại hạ vương triều thật không có ý định truy cứu việc này nhi sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ lên. Hạ Minh không có làm bất kỳ dừng lại gì, nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy đi. Lúc này thời điểm heo hai nhịn không được nói. Hạ ca, ngươi làm sao không cho ta ăn bọn họ a? Ăn bọn họ, tuy nhiên đồ bỏ đi một chút, nhưng ít nhất cũng có thể khôi phục một chút nguyên khí. Hạ Minh nhịn không được mắng. Liền người đều ăn, ngươi đến cùng phải hay không heo? Hạ ca, ta đây không phải khôi phục nhanh chóng thực lực a? Heo hai nhịn không được nói ra. Khôi phục thực lực ngươi không tu luyện, còn mỗi ngày xem phim. Cái tên vương bát đản ngươi, chiếu ngươi tiếp tục như thế, ngươi chừng nào thì mới có thể khôi phục? Hạ Minh nhịn không được chửi ầm lên. Còn thật sự cho rằng hắn không biết đâu. Con hàng này mỗi ngày giấu ở càn khôn giới chỉ bên trong xem phim. Quả thực cũng là tên khốn kiếp một cái. Đoán chừng mỗi một chi tiết nhỏ đều bị gia hỏa này nhớ tinh tường. Ta tu luyện, tiến tới là ăn a. Heo hai có chút buồn bực nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bất đắc dĩ nói ra. Ăn a ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Trừ ăn, ngươi sẽ còn điểm cái gì? Hạ Minh mắng, sẽ còn ăn. Heo hai đảo, ngươi còn mạnh miệng. Hạ Minh trực tiếp đi lên, một phát bắt được heo hai cánh. Cái này đau đến heo hai kêu thảm một tiếng. Sau đó Hạ Minh tiện tay ném một cái, trực tiếp đem heo hai cho ném ra bên ngoài. Không có chuyện đừng đến phiền ta. Hạ Minh thân hình nhất động, nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy đi. Bất quá điểm ấy tốc độ, tại heo hai trong mắt lại là rất chậm. Trong vòng mấy cái hít thở, heo hai thì đuổi theo. Lập tức chứng, bản đại gia khi nào nhận qua loại này khí. Heo hai có chút tức giận nói ra. Đến cùng có còn hay không là lão đại lạc. Quá thiếu đạo đức, chăn heo còn có không khiến người ta ăn no. Đây chính là tại ngược đãi động vật a. Dù có muôn vàn bất mãn, heo hai cũng không dám nói ra, sợ thật biến thành heo sữa quay. Tầm nửa ngày sau, Hạ Minh lần nữa trở lại cái này Huyền Tâm Tông. Trở lại Huyền Tâm Tông, Hạ Minh liền bắt đầu bế quan, thì liền Hàn Thiên Giác đều không có nhìn thấy, bởi vì bọn hắn còn thừa lại thời gian không nhiều. Hạ Minh nhất định phải trong đoạn thời gian này đem linh dược này toàn bộ luyện chế thành đan dược. Vì vậy, Hạ Minh trực tiếp chạy đến dược lão nơi này, tiến hành khai lò luyện đan. Hạ Minh khai lò luyện đan, dược lão tự nhiên không có cự tuyệt. Đồng thời, dược lão còn ở bên cạnh chỉ điểm, hy vọng Hạ Minh tại luyện đan nhất đạo phía trên càng có tiến bộ. Thế mà ở sau đó ngày 25, Hạ Minh tất cả đều là tại luyện đan chi bên trong vượt qua. Tại cái này ngày 25 bên trong, Hạ Minh lại là trực tiếp rung động dược lão. Dược lão giờ khắc này đã là tột đỉnh, loại tâm tình này chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn có thể biết. Hạ Minh luyện đan trong khoảng thời gian này, vậy mà không có một lần thất bại. Đây cũng chính là nói, Hạ Minh luyện chế không có một lò là phế đan. Khủng bố như vậy tỷ lệ thành đan, chỗ nào sợ là hắn dược lão đều là rung động không hiểu.